Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 214, ngày công bố kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong phòng tiếp khách của Bắc Trấn Phủ Ti, dù là nơi dùng để chiêu đãi khách cũng khó khiến người ta cảm thấy thoải mái. Hạ Thanh Tiêu thuyết phục được Tân Diệu, liền nói, ta sẽ cho người đưa Khấu tiểu thư trở về, nếu đại nhân bất ngờ đưa ta tới đây. Sau này phải có lời giải thích chứ. Khấu tiểu thư là người duy nhất từng giao tiếp với tiên sinh Tùng Linh mà chúng ta biết đến. Triệu Khấu tiểu thư đến hỏi chuyện cũng không có gì lạ. Nếu có thể, Hạ Thanh Tiêu cũng không muốn kéo Khấu cô nương vào chuyện của tiên sinh Tùng Linh. Nhưng khi đó tình thế gấp gáp, muốn ngăn nàng ám sát Khánh Vương mà không để hắn có cớ phản kháng. Chỉ còn cách này. Ta hiểu rồi, sau khi chuẩn bị lời giải thích, Tân Diệu không nhờ người đưa mình, tự mình rời khỏi nha môn Bắc Trấn Phủ Ti. Ánh mặt trời rực rỡ, từ xa vọng lại tiếng giao hàng, tiếng cười đùa, huyên náo tưng bừng, tràn đầy hơi thở phàm trần. Bên tai Tân Diệu chợt vang lên những lời mà Hạ Thanh Tiêu đã khuyên nàng. Đông gia, tiểu thư, tiểu liên. Hồ Trường Quầy và Lưu Chu chạy tới. Sao các người lại ở đây? Nhìn những gương mặt quen thuộc, Tân Diệu hỏi. Hồ Trường Quầy và Lưu Chu thì không nói. Họ chính mắt thấy nàng bị cẩm y vệ mang đi. Còn Tiểu Liên, mấy ngày nay nàng đã giữ ở Đông Viện, chính vì lo sau khi ám sát Khánh Vương. Tiểu Liên, với thân phận nha hoàn thân cận, có thể sẽ bị g y ế T đầu tiên. Sau khi G, I, E, T Khánh Vương, nàng và những người trong thư quán chắc chắn sẽ bị quan phủ thẩm vấn. Nàng sẽ lộ thân phận, để người kia biết rằng chính nàng giả mạo Khấu Thanh Thanh. Lừa gạt tất cả mọi người, lo lắng cho Đông gia chứ sao nữa. Lưu Chu nhanh miệng nói, sao Hạ đại nhân lại đột ngột đưa ngài tới nơi như vậy? Tiểu Liên vừa nhìn thấy giải băng trên tay Tân Diệu, sắc mặt liền tái nhợt. Tiểu thư, ngài bị thương sao? Lưu Chu tròn mắt không dám tin. Hạ đại nhân dùng hình với Đông gia sao? Hồ Trưởng Quầy cũng nhíu c, h, a, t mày. Không giấu nổi vẻ tức giận. Quả nhiên, vẫn nên chăm chỉ làm ăn. Tránh xa mấy người trẻ tuổi này ra. Về rồi nói sau. Trong đại sảnh của thư quán chỉ còn mỗi Thạch Đầu trông coi. Thấy Tân Diệu và mấy người trở về, hắn cũng vội vàng chạy ra. Đông gia, ngài không sao chứ? Không sao. Nghe vậy, Thạch Đầu mới để lộ nụ cười nhẹ nhõm. Đêm ấy, Tân Diệu ngủ không yên giấc, chập chờn mơ hết cảnh này đến cảnh khác. Lúc thì thấy mẫu thân C, H, E, T thảm. Lúc lại thấy Hạ Thanh Tiêu nắm lấy tay mình, khẩn thiết mong nàng sống tiếp. Sáng hôm sau, Hồ Trưởng Quầy tới hỏi về thời điểm phát hành quyển thứ ba của Tây Du, chờ thêm chút nữa, không cần vội, mở thư quán vốn chưa bao giờ là vì kiếm tiền. Hiện giờ, đúng lúc giằng co với Khánh Vương, thư quán càng im lặng thì càng tốt. Bộ dạng bình thản của Tân Diệu trong mắt Hồ Trưởng Quầy lại thành ra cao thâm khó lường. Ông gật đầu đồng ý mà không chút nghi ngờ. Không có sách mới kích thích, việc kinh doanh của thư quán bước vào giai đoạn ổn định. Khách đến lẻ tẻ, Lưu Chu và Thạch Đầu cũng có chút nhàn rỗi. Ngoài trời nắng đẹp, xen lẫn tiếng trò chuyện của hai tiểu nhị, khiến Tân Diệu có phần mỏi mệt. Đông gia, hay là ngài về Đông Viện nghỉ ngơi đi. Hồ Trưởng Quầy khuyên nhủ. Về cũng chẳng có việc gì. Ta muốn quan sát lượng khách thường ngày một chút. Hồ Trưởng Quầy cảm động trước tinh thần trách nhiệm của Đông gia. Lập tức cẩn thận lật dở sổ sách. Đến trưa, Đoạn Vân Lãng vội vã xông vào. Biểu muội, muội không sao chứ? Nhìn dáng vẻ vội vã của Đoạn Vân Lãng, Tân Diệu lộ vẻ nghi hoặc. Đoạn Vân Lãng nhìn quanh thư phòng, thấy không có ai ngoài hai người bọn họ, liền hạ giọng nói, ta nghe nói hôm qua muội bị cẩm y vệ đưa đi. Tân Diệu bật cười, biểu ca nghe ai nói vậy? Một đồng học của ta? Rốt cuộc chuyện là thế nào? Muội không phải vẫn luôn có quan hệ tốt với vị hạ đại nhân Thanh Tiêu kia sao? Chỉ là hỏi vài chuyện thôi. Biểu ca không cần lo lắng. Không sao là tốt rồi. Đoạn Vân Lãng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó đổi chủ đề sang Đoạn Vân Thần. Sắp đến ngày công bố kết quả thi rồi. Hỏi đại ca thi cử ra sao mà huynh ấy cũng không chịu nói. Năm nay đúng kỳ 3 năm một lần. Kỳ thi mùa xuân vừa diễn ra vào tháng 2. Còn ngày công bố kết quả vào tháng 3 thì vẫn chưa rõ. Việc Đoạn Vân Thần dự kỳ thi mùa xuân là sự kiện quan trọng nhất của Phủ Thiếu Khanh. Nhưng cái C, H, E, T của Cố Xương Bá lại mang thêm một tầng u sầu lên phủ. Giọng của Đoạn Vân Lãng hạ thấp hơn nữa. May mà chuyện đó xảy ra sau khi đại ca thi xong. Nếu không huynh ấy chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Đoạn Vân Lãng kể về sự ảnh hưởng của cái C, H, E, T Cố Xương Bá đối với mọi người trong Phủ Thiếu Khanh. Còn Tân Diệu chỉ lặng lẽ nghe, thực chất lại không chút bận tâm. Biểu muội, muội nhớ giữ gìn sức khỏe. Ta phải về đây, nhìn biểu muội không có gì bất thường. Đoạn Vân Lãng yên lòng rời đi, trở về Quốc Tử Giám. Tân Diệu lại quay về dáng vẻ lười nhác, ngáp dài. Cuộc ám sát đầy sát ý ngày hôm qua dù bị gián đoạn, nhưng đã khiến nàng tiêu hao không ít tinh thần. Nàng bị Hạ Thanh Tiêu thuyết phục, nhưng cảm giác kế hoạch đổ bể thật sự chẳng dễ chịu. Điều duy nhất nàng chắc chắn chính là Khánh Vương sẽ còn đến nữa. Quả nhiên, đến ngày thứ 3, Khánh Vương lại đến. Đúng lúc đó, kỳ thi hội công bố kết quả. Cả già trẻ kinh thành đều đổ xô đi xem náo nhiệt, khiến con phố nơi thư quán Thanh Tùng tọa lạc trở nên vắng vẻ. Khánh Vương vẫn giữ phong thái phóng khoáng, bề ngoài chỉ mang theo hai tùy tùng, nhưng trong bóng tối thì không biết có bao nhiêu ám vệ mai phục. Lại làm phiền Khấu tiểu thư rồi. Khánh Vương cười nhạt, nhìn thiếu nữ vận váy lụa xanh biếc. Hôm nay Trường Lạc Hầu sẽ không lại đến quấy rầy ngươi nữa chứ? Đối với việc Hạ Thanh Tiêu hôm đó cắt ngang cuộc thẩm vấn của hắn, Khánh Vương không phải không tức giận. Nhưng nghĩ đến động thái gần đây của Cẩm Y Vệ, cộng thêm việc Khấu cô nương khẳng định cái C, H, E, T của cữu cữu mình có liên quan đến hắn, Khánh Vương không hề nghi ngờ việc Hạ Thanh Tiêu đưa Tân Diệu đi. Ngược lại còn thêm bất an, nhà đầu này rốt cuộc biết những gì. Trong phòng khách, hương trà lan tỏa, ánh nắng len qua khung cửa sổ nhỏ chiếu lên khuôn mặt sáng ngời của thiếu nữ. Khấu tiểu thư, người chắc cũng không muốn ta thường xuyên đến quấy rầy chứ. Người ngay không nói lời vòng vo, người rốt cuộc biết được những gì. Khánh Vương hơi cúi người, toát ra khí thế không thể từ chối. Tân Diệu lộ vẻ bất đắc dĩ, thở dài, ta đã biết Khánh Vương điện hạ không tin, mới dặn dò kỹ lượng đới công tử không được tiết lộ. Khánh Vương cười lạnh. Ta phải có lý do để tin chứ. Lúc trước thông qua đới trạch, Tân Diệu kéo Khánh Vương vào bẫy. Chưa từng nghĩ đến hậu quả. Không ngờ Hạ Thanh Tiêu đến khiến mọi chuyện trở nên phức tạp. Giờ nàng buộc phải đối mặt với rắc rối sau khi dẫn cá vào lưới. Nhìn Khánh Vương đang bức ép từng chút một, Tân Diệu thầm thở phào. May mà vận may vẫn còn. Nàng đã nhìn thấy vài thứ. Khánh Vương điện hạ nên cẩn thận với nước, gần đây có thể sẽ vì nước mà bị thương. Khánh Vương bật cười nhạt, đây là lời thuyết phục của Khấu tiểu thư sao? Đúng vậy, vậy thì cứ để ta chờ xem. Khánh Vương đứng dậy, vung tay áo rời đi. Tân Diệu lặng lẽ tiễn hắn ra khỏi thư quán. Bên kia đường, một thiếu nữ dáng người cao gầy đi tới, dường như là đến mua sách. Thiếu nữ chỉ mang nét thanh tú, không có gì đặc biệt. Những vị khách thế này thư quán đã tiếp không biết bao nhiêu. Tân Diệu liếc mắt qua, chợt sững sờ, sau đó vội vàng xốc váy chạy qua. Hành động bất ngờ của nàng khiến hai thị vệ của Khánh Vương lập tức cảnh giác. Đồng loạt đặt tay lên chuôi đao, ngay cả ám vệ trong bóng tối cũng nhanh chóng bao vây. Tất cả những phản ứng này tưởng dài dòng, nhưng chỉ xảy ra trong chớp mắt. Tân Diệu làm như không hề để ý, vẫy tay với thiếu nữ kia. Vị tỷ tỷ này, cuối cùng cũng đợi được ngươi rồi. Thiếu nữ đang sững sờ, Tân Diệu đã đến gần, mạnh mẽ nắm lấy tay nàng. Cách Trương,